tiếp chờ hoa bỉ ngàn. Chương 67, trước tuyển thiên tài chiến. Góc truyện audio.com, những ngày sau đó, tiếp nối trận so tài của Phương Chiết cùng hai vị thách đấu đến từ Dương Gia và Đao Môn. Tất cả võ sinh kiếm khách đao khách khắp ba nước sôi trào lên. Bọn họ dự tính qua năm sau mới bắt đầu thách đấu, nhưng tình thế danh tiếng Phương Chiết bạo phát khiến bọn họ không thể ngồi yên. Bọn họ nhanh chóng đăng ký thách đấu với các thiên tài khắp nơi. Phía Thanh Lương Quốc cũng sôi sục không khí thách đấu. Trong đó nổi bật nhất là Bạch Gia có Bạch Văn Sơn chỉ sử dụng một chiêu có thể bại địch nhân đến khiêu chiến. Trần Gia có Trần Nhất Phàm danh tiếng cũng không kém phần Bạch Văn Sơn, hắn sử dụng quyền sáo ra tay vô cùng độc đoán, võ kỹ vô cùng bạo liệt lợi hại. Cuối cùng là Liễu Gia, Liễu Ngọc Nga sử dụng âm sát không. Điệp Khúc có thể vô tung vô ảnh gây sát thương cực kỳ lớn. Vị tiểu thư Liễu Gia cũng chưa từng để địch nhân sử dụng đến chiêu thứ hai. Thời gian tuyển thiên tài chiến còn lâu nên ngoài ba vị trí đầu, những vị trí còn lại trong 10 người bị thách đấu không ngừng thay đổi cho các vị thiên tài nổi bật hơn. Vì thế việc chuẩn bị cho tuyển thiên tài chiến ở Thanh Lương Quốc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Về phía Xiêm La hay còn gọi là Xiêm Lợi, một quốc gia nhỏ, cằn cỗi, nên nhân tài không nhiều. Bọn họ không có nhiều nhân tài, không có nghĩa là không có người tham gia tuyển thiên tài chiến. Bọn họ vẫn phái 10 người tham gia. Trong đó nổi bật nhất cũng chỉ có hai nhà có võ kỹ tổ truyền là Kim Gia và Thạch Gia. Kim Gia có Kim Vô lại được mệnh danh là quyền vương trăm năm trở lại, quyền kỹ cực kỳ lợi hại. Một quyền có thể đập nát một ngọn núi, còn Thạch Gia có Thạch Trung được mệnh danh là đao vương, thân vác đại đao 200 cân vô cùng bá đạo. Đối với Xiêm Lợi quyền cước vô cùng nổi tiếng, nhưng giờ đây đao pháp cũng đã vượt lên ngang bằng. Số người thách đấu ở Xiêm Lợi không nhiều, một phần vì Xiêm Lợi vẫn còn ảnh hưởng bộ lạc. Nên chỉ cần người có danh tiếng vững mạnh là đứng đầu thì được người người ngưỡng mộ. Bọn họ liền được đề cử, 10 thành viên tham gia tuyển thiên tài chiến của bọn họ thường được định sẵn và ít theo thông lệ thách đấu. Lúc này, Phương Chiết nhàn nhã ở Hoa Viên Yến Vân Gia Trang. Trước đó một canh giờ, hắn cũng vừa tiếp một gã say rượu, hắn giới thiệu là Túy Quyền Vương Đại Nghiêu. Hắn xuất hiện với bộ dạng say mềm, ra tay loạn choạng chưa kịp đánh đấm gì đã ngã lăn ra ngủ. Có thể vì không, tìm ra điểm yếu của Phương Chiết nên gã giả vờ ngủ để người Phương gia đưa ra bên ngoài cho khỏi mất mặt. Trong cuộc sống, vẫn luôn có một vài người thú vị như vậy. Bên cạnh Phương Chiết lúc này có đầy đủ cha mẹ, Ngô Như Ngọc và Tiểu Hắc. Cả gia đình ngồi ăn bánh thưởng thức trà đạo vô cùng ấm cúng. Bọn họ lâu lâu có một ngày như vậy, bởi vì Ngô Như Ngọc hôm nay không có đến Thái học viện đi học. Lúc này, Phương Long bên ngoài đi vào, dẫn thêm một vị lão nhân râu tóc bạc phơ, dáng người chỉ đứng ngang vai hắn. Phương Chiết nhìn bên ngoài lão nhân ra không tầm thường, nên nhanh chóng đứng dậy thi lễ. Cha mẹ hắn cũng đứng dậy chào hỏi đối với khách nhân lạ mặt này. Lão già mỉm cười, vô cùng nhã nhặn. Phương Long vội giới thiệu, đây là sư phụ tiểu nhân Nhạn Tam Thiên, trưởng giáo Du Vân Nam Tiên Cư. Phương Trung, Kiên nghe đến danh tự trưởng giáo, liền khom người chắp tay nói, lần đầu gặp trưởng môn nhân của Vân Du Nam Tiên Cư, Phương Mỗ vô cùng vinh hạnh. Lão cũng niềm nở chắp tay lại nói, không dám, chỉ là một môn phái nhỏ, không đáng nhắc tới. Lão nhìn sang Phương Chiết sau đó nói, cho hỏi, thiếu niên này là Phương Chiết. Phương Chiết đứng ra chắp tay nói, đệ tử Phương Chiết kính lão trưởng môn đã lâu. Phương Chiết xưng hô là đệ tử, vì cũng đã lĩnh hội qua hai bộ kiếm pháp của Vân Du Nam Tiên Cư. Hắn cũng xem như chưa bái sư vẫn là một nửa đệ tử Vân Du Nam Tiên Cư. Hắn xưng hô đệ tử vẫn xem là bình thường. Lão cười thích thú khi Phương Chiết tự nhận mình là đệ tử bản giáo. Lão ngồi xuống, sau đó mới nói, lần này lão đến viếng thăm là vì ngưỡng mộ danh tiếng của Phương Công Tử đã lâu. Cũng nhờ Phương Công Tử mà danh tiếng, Vân Du Nam Tiên Cư được mọi người biết đến, môn phái cũng có thêm nhiều đệ tử đến nhập môn. Phương Trung Kiên nghe lão nói vậy, liền tiếp lời lão, chuyện này tiểu nhi chưa được phép của trưởng giáo đã học kiếm pháp bổn môn, đã là chuyện vô cùng sai, trưởng giáo không cần phải khách khí. Lão trưởng môn cười nói, vì tổ sư đã truyền đạt lại kiếm pháp dành cho người hữu duyên, dù không thuộc môn phái vẫn có thể học được. Xem như là di nguyện của tổ sư không sai biệt lắm. Lần này cũng may có Phương Long nhận ra bản lĩnh của Phương Công Tử, nếu không kiếm pháp của bổn môn không được vang danh như hiện tại rồi. Lão nói xong, liền lấy ra hai quyền kiếm pháp. Lão nói, đây chính là hạ quyền của Phong Mạn Kiếm và Vân Du Tiên Kiếm Quyết. Hai quyền trước là thượng quyền, cần kết hợp với hạ quyền mới có thể đạt được viên mãn. Phương Chiết đứng dậy, hai tay nhận lấy. Hắn nhanh tay lật ra vài trang của Phong Mạn Kiếm, hai mắt sáng lên. Hắn lại tiếp tục lật tiếp Vân Du Tiên Kiếm Quyết liếc sơ quả thật như hắn suy đoán. Hai quyền hạ này, hắn, đã học qua, mà là tự suy luận ra để tạo ra hai thức mới của Phong Mạn kiếm và năm thức của Vân Du Tiên kiếm quyết. Hắn mỉm cười, hướng lão trưởng môn nói, trước đệ tử múa vài đường kiếm cho trưởng giáo xem thử. Phương Chiết nói xong, Phương Long hiểu ý, ném cho hắn thanh kiếm. Phương Chiết nhận lấy, đi thẳng ra ngoài sân rộng bắt đầu thi triển hai thức của Phong Mạn kiếm, sau đó là năm thức của Vân Du Tiên kiếm quyết. Lão trưởng giáo lúc này hai mắt mở to ra, không rời mắt quan sát. Đây chính là tuyệt kỹ của bổn môn, trong thư tịch để lại miêu tả sư tổ đã từng luyện đến xuất quỷ nhập thần, thần quỷ khó. Giờ, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt lão hầu như thấy sư tổ đang múa kiếm. Đây chính là cơ duyên to lớn đối với lão. Lão run rẩy nói, thiên tài, đúng là thiên tài a, Vân Du Nam Tiên cư tích bao nhiêu công đức mới gặp được một thiếu niên ngộ tính cao đến như vậy. Phương Chiết thu kiếm đi vào tiểu viện, hướng lão trưởng môn nói, đệ tử múa có đúng như trong hạ quyển đề cập không? Lão lắc đầu cảm thán, hoàn toàn không sai biệt lắm. Cho hỏi Phương công tử bắt đầu luyện kiếm từ khi nào? Câu hỏi này làm khó hắn, hắn không dám nói dối trước mặt trưởng bối. Nên hắn im lặng, liếc sang Phương Long để hắn giải thích. Phương Long chắp tay nói, bẩm sư phụ, Phương thiếu gia chỉ mới luyện kiếm được vài ngày. Thiếu gia còn dạy đệ tử phóng xuất khí kình tăng lên uy lực của kiếm chiêu. Lão nghe nhắc đến khí kình, lão nhắm, mắt lại minh tưởng, lão dù sao cũng là cao nhân, chỉ cần một gợi ý nhỏ cũng khiến lão trầm tư. Sau khi minh tưởng xong, lão hai mắt tỏa sáng quang mang. Đây chính là ngộ ra được sự kỳ diệu của kiếm chiêu. Lão cả đời luyện kiếm, nhưng chưa từng nghĩ đến phóng xuất khí kình trong kiếm chiêu. Lão lập tức hướng Phương Chiết chắp tay nói, cũng may có Phương công tử gợi ý kiếm đạo của lão đã tăng lên được năm thành. Đã vượt qua cửu phẩm cấp tông sư rồi. Phương Chiết không hiểu ý tứ lão trưởng giáo, lão thấy vậy chậm rãi giải thích, lão đạo đứng ở bình cảnh trên dưới 40 năm. Kiếm chiêu hầu như xuất thần nhập hóa, có thể nói là đỉnh phong cửu phẩm tông sư trong giang hồ. Cảm giác như là không thể nào khiến uy lực mạnh hơn được nữa, nhưng nhờ gợi ý của Phương công tử, lão đạo phóng xuất khí kình trong kiếm chiêu tạo ra. Một loại kiếm khí uy lực cực kỳ mạnh, có thể nói gấp 10 lần trước kia. Cảnh giới tự động tăng lên ngoài cửu phẩm, Phương Trung Kiên bên cạnh nghe lão trưởng môn khen ngợi con trai, trong lòng âm thầm nở hoa. Hắn không ngờ, nhi tử hắn lại lợi hại đến mức này. Có thể giúp một cao nhân lĩnh ngộ và tăng cấp bậc đây chính là vinh dự to lớn như thế nào. Càng nói, hắn càng thấy con trai hắn, bản lĩnh thật phi phàm. Phương Chiết tò mò nói, vậy trên hàng cửu phẩm, là cấp bậc gì? Lão ngẫm nghĩ một hồi, không trả lời được câu hỏi này, nhưng lão vẫn nói, cảnh giới đó lão đạo chưa nghe nhắc đến, nhưng lão cảm nhận tăng phúc được hơn 50 năm tuổi thọ. Phương Chiết a, lên một tiếng, nói như vậy hắn mới vừa giúp lão trưởng môn một đại ân tình nha. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, hai quyền hạ này, đệ tử có thể để Phương Long cùng Phương Hổ đại ca học tập được không? Lão lập tức nói, đương nhiên ân tình Phương công tử quá lớn. Chuyện gì cũng có thể ngoại lệ. Phương Hổ đứng sau lưng Phương Trung Kiên nghe vậy, liền bước lên trước khom người thi lễ một lần. Hắn nói, đa tạ trưởng môn nhân cho đệ tử học hỏi. Lão gật đầu hài lòng, người lễ nghĩa đi đầu như vậy, nói lên là một người không tệ. Sau đó, lão từ biệt về Vân Du Nam Tiên cư, chuyến đi này của lão hoàn toàn xứng đáng. Lúc đầu là muốn cho đối phương một món quà, không ngờ lão lại nhận thêm một món quà còn to lớn hơn. Về sau Vân Du Nam Tiên cư, danh tiếng hưng thịnh đã định. Cách chương.